Hào môn nữ hầu từ hái được Hong Kong tiểu thư vòng nguyệt quế sau đó, chỉ tại phim Hồng Kông vòng diễn một bộ phim, đợi càng tỷ kỳ mãn sau liền biến mất tại công chúng tầm mắt trong đó, để lại rất nhiều truyền thuyết. Dưới loại tình huống này, Lý Gia Hân nếu tại hào môn giả yến bên trong gia kính, chẳng sợ chỉ có một cái màn ảnh, chẳng sợ chỉ xuất hiện mấy giây, đối với giám chế mà nói, đều là có thể đại thổi đặc thổi đồ vật. Như vậy, bá tước các hạ, Lý tiên sinh đối với nhân vật có yêu cầu gì không? Ngô Tư Sa rất nhanh khống chế xong cảm xúc, cẩn thận hỏi lại. Lão Ngô A, đều nói giao cho ngươi xử lý. Quên đi, ta đến an bài A, liền nam chính gia nữ hầu A. Lý Húc vốn là muốn chế nhạo hắn hai câu, như vậy cẩn thận chặt chẽ cũng quá bà mẹ. Bất qua nghĩ nghĩ cũng thế, vô luận Trương Hạo Hiên vẫn là tiểu ái đức hoa Lý, đối với hắn mà nói đều là quái vật khổng lồ, cho nên dứt khoát liền thay hắn làm chủ. Tốt, bá tước các hạ, ta đã biết. Ngô Tư Sa lại lần nữa trở nên kích động, nhanh chóng đứng dậy cúi đầu đi người, miễn cho trái tim chịu không nổi. Phải biết, Vương Mập Mạp từng tại một cái thăm hỏi tỏ vẻ, vị kia hào môn nữ hầu kỳ thật rất không thượng kính, hơn nữa tại trước mặt công chúng bộ dáng cũng không tính xinh đẹp nhất. Như vậy Lý Gia Hân xinh đẹp nhất là lúc nào đâu này? Là hắn thụ sủng nhược kinh đi tiểu ái đức hoa Lý tiếp nhận cố vấn thời điểm. Nàng mặc trang phục nữ bộc bưng đến cà phê thời điểm đẹp đến làm người ta hoàn toàn quên không được. Cho nên, Hong Kong các thị dân đối với xuyên trang phục nữ bộc Lý Gia Hân là bộ dáng gì, cũng là rất hiếu kỳ. Làm nàng tại hào môn giả yến gia kính đã là rất lớn duy trì rồi, còn xuyên trang phục nữ bộc gia kính, Ngô Tư Sa không kích động đến phát run mới là lạ chứ. Nhưng là Lý Húc không như thế nào xem trọng cái ý nghĩ này, bởi vì cùng lúc Lý Gia Hân xác thực không quá thượng kính. Tuy rằng nàng trang phục nữ bộc là cố ý định chế, mặc vào đến xác thực nhiều hấp dẫn, phối hợp bản thân phong tình tương đương câu người, nhưng lên mặt bằng đại màn ảnh, như thế nào đều phải bị tước cái ngũ thành cao thấp, khán giả kỳ vọng nếu rất cao, có thể có một chút thất vọng. Bất quá, thì tính sao đâu này? Một người vui không bằng mọi người vui, làm khán giả nhìn nhìn tiểu tinh tinh nữ hầu bộ dáng cũng có khả năng lấy, vốn chính là làm việc thiện nha. Không phải là kết cục. Giống như một cái khác thời không như vậy, cái này bản cũ hào môn giả yến cũng chỉ vỗ bốn thiên liền chiếu phim, nhưng mà cuối cùng tới nói vẫn là so nguyên bản tốt, tới giảm rất nhiều diễn viên đương kỳ đều điều chỉnh xong, không có xuất hiện Mai Diễm Phương, Diệp xinh đẹp văn chạy nam chính trong nhà mượn rửa tay ở giữa loại này cứng rắn thấu tình tiết. Trừ lần đó ra, rất nhiều tại nguyên bản bên trong chưa kịp ra kính diễn viên, cũng đều nhao nhao đến cổ vũ, trừ bỏ Lý Húc hậu cung song Lâm Chi Hiền, còn có Châu Nhuận Phát. Châu Nhuận Phát cùng với Châu Nhuận Phát. Giống như, gia hỏa kia một cái khác thời không cũng không có tham dự hào môn giả yến quay chụp, dù sao khi đó phim Hồng Kông bên ngoài phụ bị truy phủng được phá lệ nhiệt liệt, không nhanh chóng làm nhiều vài cái cánh hoa kiếm tiền, chẳng lẽ lưu thời gian đi làm từ thiện sao? Thực phù hợp tính cách của hắn, vị này keo kiệt cũng là có tiếng, đừng nhìn vài thập niên động một chút là ồn ào muốn lóa quyên, nhưng còn chân chính từ thiện hoạt động, căn bản nhìn không tới bóng dáng của hắn. Đương nhiên, Châu Nhuận Phát keo kiệt về keo kiệt, tại kinh doanh nhân mạch phía trên vẫn là tốn một chút tâm tư, nếu không Ngô Mạnh Đạt cũng không có khả năng một mực nhắc tới hắn bang chính mình làm vai trò. Trừ hắn ra, Thành Long cũng đến lộ một mặt, một cái khác thời không không có ra kính là thật có chuyện muốn bận rộn, hiện tại nha, thời gian vật này, dần dần liền có. Đây là bá tước đại nhân địa vị. Sau đó, điện ảnh chiếu phim, cuối cùng phòng vé vượt qua 3.000 vạn. Mặc dù tình tiết rất đơn giản, có thể bá tước đại nhân cùng hắn vợ trước nhóm kèm theo lưu lượng, tăng thêm còn có hào môn nữ hầu gia kính, các thị dân làm sao có khả năng không cổ vũ. Bất quá sau biểu diễn, Lý Húc cũng không cần phải ra sân, trực tiếp lại quyên 1.000 vạn đô la Hồng Kông được. Không chỉ có như vậy, vài vị vợ trước cũng nhao nhao khẳng khái giúp tiền, cũng đều các quyên tặng 1.000 vạn đô la Hồng Kông. Vì thế, chỉ là Trương gia liền quyên tặng 5.000 vạn đô la Hồng Kông, không có lông bệnh. Hiện tại tất cả mọi người cam chịu, không có rời ra ngoài phủ bá tước để vợ trước nhóm, cùng bá tước là người một nhà. Mấy cái chữ này vừa ra đến, mặc kệ Trương Hạo Hiên vẫn là song Lâm Chi Hiền, tất cả đều trở thành tiểu thị dân trong miệng đại thiện người, danh khí trực tiếp cao một mảng lớn. Bá tước đại nhân tính cả vợ trước nhóm đều hào phóng như vậy, cái khác phú hào cũng tốt nghệ nhân cũng thế, cũng không thể quá mức keo kiệt, chủ được tài chính tự nhiên cũng xa siêu một cái khác thời không. Làm quốc nội xác thực vui mừng một phen. Bất quá, Hong Kong bên này làm được dù cho, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quốc tế thượng sự tình vụ, cho nên 819 làm theo đã xảy ra, kết cục cũng đồng dạng không có biến hóa. Trên cơ bản, đến tháng 11 thời điểm tất cả mọi người nhìn ra được, Tô Cộng Đại thế đã mất, giải thể đang ở trước mắt, vì thế vài dệt thủ công cái gì không thể không bay đi Ukraine, hướng kia một chút hận không thể lập tức ôm tự do thế giới người tỏ vẻ, không ủng hộ Liên bang Xô Viết giải thể, kinh điệu tốt một đám ánh mắt. Tuy rằng Âu Mỹ hận không thể ngày mai sẽ giết chết Liên bang Xô Viết, nhưng là thật nhìn đến cơ hội, bọn hắn cũng không dám tiến thêm một bước. Cùng lúc, thôi mình cùng người, nước Mỹ nếu không có, kia một chút chính phủ cao tầng khẳng định có nhân khắp thế giới quăng vũ khí hạt nhân, cái gọi là không có XX thế giới chút nào không dị nghị. Về phương diện khác, có Liên bang Xô Viết như vậy cái quái vật khổng lồ làm uy hiếp, Anh Mỹ mới có thể rất tốt trường khống Tây Âu, làm bọn hắn theo lấy chỉ huy của mình bồng chuyển động. Liền nhất là phản cộng tác Thiết Nhĩ, cũng bắt đầu tỏ vẻ, nguyện ý vì Liên bang Xô Viết cung cấp tuyệt bút cho vay. Đáng tiếc, có một số việc bắt đầu, không đến phải không cuối cùng dừng lại. Thân ái những đồng bào, xét thấy nước độc lập ra liên hợp thể thành lập sau tình huống, ta ngưng hẳn chính mình. TV thượng bản đồ đầu, chính mặt không biểu cảm đọc bản thảo, giống như đã hiểu tương lai mình sẽ ở các loại điện ảnh TV chung lặp lại đoạn văn này. Mang theo một cái rất lớn gia đình tại phòng khách bên trong chứng kiến này lịch sử tính khoảnh khắc Lý Húc, bỗng nhiên có chút đần độn vô vị, không khỏi đứng lên. Khoát tay áo, nói cho các nữ nhân không có gì, hắn chậm rãi đi đến hoa viên trong đó. Tháng 12 Hong Kong, nhiệt độ không khí vẫn có một chút thấp, chân núi ngọn đèn rực rỡ, cự nhân giải thể cũng không thể ảnh hưởng đến Hong Kong các thị dân quá lễ Giáng sinh. Lý Húc hít một hơi thật sâu, tương lai nhất mạc mạc không ngừng tại trước mắt hiện lên. Càng thêm quen thuộc thời gian điểm sắp xảy ra, thế giới tiến vào toàn bộ phương diện so lạn trạng thái, chính mình thật không làm chút gì sao. Cẩn thận tự hỏi phía dưới, hắn quyết định truyền tống về San Francisco một chuyến, song khi hắn xoay người đi ra từng bước về sau, trong mắt bỗng nhiên hiện lên kim quang, thân thể chỗ sâu nhất, kia tàn phá thần cách tại cực kỳ tinh thuần tín ngưỡng lực một lần va chạm phía dưới, đột nhiên bạo phát ra tia sáng chói mắt, cũng đột nhiên nổ bể ra. Sau đó, vô lượng quang cùng vô lượng nóng chớp mắt khuếch tán đến trình độ cực cao, làm Lý Húc cả người đều bùng cháy lên, giống như hừng hực ngọn lửa. Nhưng hắn không chỉ có không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, thậm chí có tận cực thăng hoa cảm giác, cả người giống như cũng bắt đầu bành trướng, vô số hào quang tại bốn phía lập lòe bay lượn, vẽ ra từng đường rõ ràng dấu vết, lại bện thành võng. Đồng thời, thuận theo những cái này bện thành võng dấu vết, vô số âm thanh vang lên lại biến mất, vô số hình ảnh xuất hiện lại biến mất. Làm người ta mục không rảnh nhận lấy lại nhớ kỹ trong lòng. Đây là tuyến thời gian, Lý Húc trong lòng thăng lên hiểu ra, kế hoạch của hắn hình như thành công, tàn phá thần cách tại chiết xuất tín ngưỡng lực oanh kích phía dưới, cuối cùng như kỳ điểm nổ mạnh như vậy, tại thân thể của chính mình bên trong tạo thành một cái vũ trụ. Vân vân, hình như còn có biến hóa. Đang lúc hắn chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng thời điểm kinh hoàng la lên tiếng không biết từ chỗ nào truyền đến, giống như thực xa xôi. Nhưng lại giống gần ngay trước mắt. Ý nghĩ vừa động, ý thức trở lại thân thể, liền thấy thê thiếp nhóm xoay quanh tại hoa viên trong đó kinh hoàng mà lo lắng nhìn chính mình, mà thân thể của chính mình chính hào quang mãnh liệt, giống như mặt trời nhỏ, thậm chí cột sáng xông vào tận trời. Thật sự là, cư nhiên động tĩnh lớn như vậy. Được rồi, quá ngoài ý muốn, không có thể làm ra thích hợp phản ứng, bất quá. Lý Húc mỉm cười, thu liễm hào quang, theo lấy nhẹ tay nhẹ rạch một cái. Cảnh vật bốn phía bắt đầu rút lui, chớp mắt liền trở lại hắn xoay người bước ra từng bước thời điểm. Tự nhiên, thê thiếp nhóm đã không tại bên người, mà phòng khách bên kia còn mơ hồ truyền đến tin tức thông báo âm thanh. Thật sự là lực lượng cường đại, bất quá không thể đa dụng, còn có rất nhiều thứ không có làm rõ ràng. Lý Húc hoạt động ngón tay của mình, thỉnh thoảng có màu vàng điện lưu tại đầu ngón tay toát ra. Càng huống chi, tuyến thời gian. Hắn giơ tay lên đến tại không trung nhẹ nhàng vung lên, vô số hình ảnh hiện lên, cứ việc cảnh tượng khác biệt, nhưng chung nhân vật chính cũng chỉ có một cái. Tốt lắm, ta sẽ ở rất dài một đoạn thời gian, lại không thiếu khuyết thú vị sự tình. Lý Húc đối với chính mình nói như thế nói. Sau đó hắn nụ cười trở nên lớn hơn một chút, ổn định vũ trụ lời nói, vừa vặn có thể phong thần A, bất kể là tu hành tứ ngự, ngũ phương ngũ lão, vẫn là áo lâm thất thư sơn cùng thiên đường sơn. Hắn đều có đầy đủ vị trí an trí. Là được, mẫu thân đại nhân, giao chỉ vương mẫu cũng không đúng. Quên đi, chậm rãi sẽ đến A. Lý Húc lắc lắc đầu, ha ha cười một lần nữa trở lại phòng khách. Chuyện xưa nhấc lên một trang mới. U.